Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 82, đệ bát thập nhị chương. Góc truyện audio.com. Sau khi sương mù hoàn toàn tán đi, diện mạo chân chính của địa phương này bắt đầu hiện ra. Vị trí hiện tại của Ma Vương kỳ thật không phải bình nguyên, mà là một sườn núi nhỏ, mà Ma Vương cách đỉnh triền núi gần như vậy. Đó là thanh âm Ma Vương tuyệt đối sẽ không quên. Theo thanh âm, Ma Vương ngẩng đầu lên, thân ảnh người nọ rõ ràng chiếu vào đáy mắt. Tại đỉnh triền núi không cao, nam tử đem ghế dựa giống như vương tọa, kiêu ngạo đặt ở nơi đấy, có được khuôn mặt hoa mỹ tuyệt thế vô song ngồi trên đó. Vắt hai chân, tay phải vịn lên ghế dựa, đầu nhẹ nghiêng, tựa vào trên tay phải, nhìn xuống mọi người, quần áo hắc sắc chỉ trên cổ tay có văn lộ tinh xảo ngân sắc. Phản chiết một tầng, đôi chân thon dài bao trong quần thẳng tắp, vén cùng một chỗ, quần áo cắt đơn giản lưu loát nguyên lai cũng có thể có cảm giác xa hoa. Màu đen thâm trầm nguyên lai cũng có thể tao nhã như thế. Cho rằng nghiêm cẩn trang trọng nguyên lai cũng thích hợp nam tử hoa mỹ kia. Người đã đến rồi, Khắc Lạc Duy nhìn Ma Vương nói, hoàn toàn không thèm để ý giáo hoàng vừa rồi bị chính mình giết kia. Ta đến đây, Ma Vương muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nói cái gì. Rõ ràng tưởng niệm thành cuồng, thời điểm nhìn thấy y lại không dám tiến lên, sợ hãi chính mình lại một lần nữa sai lầm. Nguyên bản tự tin thời điểm nhìn thấy người nọ biến mất vô tung vô ảnh, hắn không trải qua nổi một lần nữa mất đi. Như vậy nói cho ta biết, khảo nghiệm của ta với ngươi là gì? Ta nghĩ muốn lại là gì? Khắc Lạc Duy đặt tay phải, ngồi thẳng, nhìn Ma Vương. Ma Vương nghiêm túc nhìn đối phương, sau đó gằn từng tiếng nói, ngươi khảo nghiệm là đồng bạn, muốn cũng là đồng bạn, không phải tư thái tự cho là đúng cao cao tại thượng cùng bảo hộ. Ngươi muốn là đồng bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đồng bạn của ngươi có thể là Ma Vương, nhưng Ma Vương không thể là đồng bạn của ngươi. Sai lầm của ta chính là đem thân phận Ma Vương này và chính mình xen lẫn cùng nhau. Khi ở chung với ngươi ta là Ma Vương, mà không phải Y Tư Đặc La Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ. Ma Vương bất quá là hư vị mà thôi. Trong năm tháng lâu dài, chính mình lại bị vị trí này trói buộc, nghĩ đến thân phận đó chính là mình. Nhưng chính mình làm ngược, chính mình là Ma Vương, mà không phải Ma Vương là chính mình. Người nghe được lời Ma Vương nói bị làm hồ đồ, bọn họ không rõ, nhưng Ma Vương cũng không cần bọn họ hiểu, chỉ cần một người hiểu được là được. Trả lời chính xác, Khắc Lạc Duy nghe được lời Ma Vương nói nhẹ nhàng cổ vũ vỗ tay. Đúng vậy, đây là y khảo nghiệm Ma Vương, nhận thức này của Ma Vương là bước đầu tiên thông hướng mình. Vô xá tuyệt đối không cần một người không hiểu được mình gia nhập vào. Đây là khiếm khuyết của Ma Vương, chỉ nhìn thời gian hắn từng vì thoát khỏi nhàm chán lâm vào hôn mê. Liền biết Ma Vương chưa lĩnh ngộ đến tồn tại của mình. Nếu hắn không thể dẫy khỏi gông xiềng thân phận Ma Vương này mang đến, như vậy hắn không thể lĩnh ngộ mình, cũng chính là ý nghĩa hắn không có tư cách gia nhập vô xá. Tồn tại giả dối, có tư cách trở thành gì một thành viên vô xá? Khảo nghiệm của ta ngươi thông qua. Khắc Lạc Duy tuyên bố kết quả. Khắc Lạc Duy, nhớ kỹ tên đối phương. Ma Vương bước đi tiến lên. Nhưng, chỉ cần xuất hiện nhưng, liền ý nghĩa biến chuyển. Tâm bởi Ma Vương vì lời Khắc Lạc Duy nói buông lòng, vì vậy lại trầm trọng trở về. Cũng dừng lại bộ pháp tiến lên. Chỉ cần như thế này vẫn không đủ. Tao nhã dùng ngón trỏ tay phải đối với Ma Vương lắc lắc. Ngươi nghĩ bội ước sao? Ma Vương trên mặt biến đổi. Không, hắn tuyệt đối không cho phép. Không, ước định hữu hiệu, khảo nghiệm của ta ngươi thông qua. Ta thừa nhận ngươi có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Cũng chỉ là tư cách mà thôi. Muốn chân chính trở thành một thành viên bên trong chúng ta, ngươi còn kém vài thứ. Bội ước, chính mình chưa bao giờ làm loại chuyện này. Là cái gì? Ma Vương nhíu mày. Chính mình còn kém cái gì? Lực lượng, Khắc Lạc Duy nói ra đáp án. Y biết Ma Vương sẽ nghi hoặc, cũng khó trách, chịu giới hạn trong hoàn cảnh của mình. Không có gặp qua thế giới càng thêm rộng lớn. là sẽ không biết lực lượng là không có mạnh nhất, có được danh hiệu mạnh nhất, bất quá là hạn định một phạm vi mà thôi. Ta không phải đã nói sao? Ngay từ đầu nhận chi của ngươi còn có một sai lầm. Khắc Lạc Duy tao nhã đứng lên. Ngươi cùng ta, lực lượng bị vây hạ phong không phải ta. Dứt lời biến mất ở triền núi. Là ngươi, nháy mắt xuất hiện trước người Ma Vương. Đưa tay nhẹ nhàng mà đặt tại bụng Ma Vương. Sau đó một cỗ lực lượng rất lớn truyền khắp thân thể Ma Vương. Thân hình Ma Vương không chịu khống chế lui về phía sau. Y Tư Đặc La, thanh âm đến từ thần vương, chạy về phía thân ảnh lui về sau kia, thần tộc An Tô Á cùng Tát Lạp đi theo sau đó. Bệ hạ, đến từ ba tâm phúc của Ma Vương, cũng đồng dạng vượt qua thân ảnh kia, Ma Vương rơi trên mặt đất, mấy vị tới rất nhanh, nhìn đến vết máu xuất hiện từ trên người Ma Vương, kinh biến, chấn kinh tại đó, mọi người ngơ ngác nhìn nam tử nhân loại làm sự tình oanh động kia. Nhìn y tao nhã cười yếu ớt, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh qua. Khắc Lạc Duy, lực lượng cường đại đó làm cho thanh âm Ma Vương lúc này khàn khàn. Không thể đứng dậy, tùy ý thuộc hạ của mình giúp đỡ chính mình, nhìn người chính mình yêu nhất. Giờ khắc này, hắn mới biết được, chính mình vẫn đều xem thường Khắc Lạc Duy, tuy rằng không biết y vì sao có được lực lượng mạnh như vậy. Nhưng cỗ lực lượng kia tuyệt đối so với chính mình mạnh hơn. Giống như lời Khắc Lạc Duy, nếu chính mình sớm biết rằng Khắc Lạc Duy có lực lượng như vậy, chính mình đối đãi Khắc Lạc Duy lại sẽ là thái độ gì? Vẫn cao cao tại thượng như vậy sao? Không, sẽ không như vậy, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, ngươi cũng dám, đây là người nào đó hâm mộ Ma Vương, nhìn đến bộ dáng như vậy. Phẫn nộ nhìn Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, ngươi phản đồ nhân loại này, sát hại đồng bào, cấu kết vong linh, hiện tại lại thương tổn Ma Vương bệ hạ, ngươi là địch nhân của toàn bộ các chủng tộc. Hiện tại ta An Đoá Thánh Nữ Quang Minh Giáo Hội, dẫn Quang Minh kỵ sĩ đoàn thảo phạt ngươi. An Đoá Thánh Nữ từng trải qua thân phận Ma Vương Thần Vương đả kích. Lập tức trong một loạt biến hóa tỉnh ngộ lại. Chính nghĩa lẫm nhiên tuyên bố, đưa tới một đống tiếng phụ họa, trong đó có thần tộc cùng ma tộc, mấy trăm vạn đại quân tập kết di động, Ma Vương muốn ngăn cản, nhưng chỉ phun ra một búng máu, làm cho mấy người vây quanh bên cạnh hắn lo lắng không thôi. Không rảnh quản điều khác, thậm chí nghĩ làm cho người thương tổn Ma Vương kia tử vong như vậy. Thương tổn Ma Vương, tội này đáng chết, đại quân nhanh chóng vây quanh Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, ngươi tự sát đi. An Đoá Thánh Nữ một thân nhung trang, cưỡi bạch mã, nhìn nam tử bị vây quanh, lẻ loi một mình kia. Tại dạng vây quanh này, ai cũng không tiếp thu Khắc Lạc Duy có thể đào thoát. Thương hại nhìn Khắc Lạc Duy, biểu hiện chính mình từ bi. Khắc Lạc Duy nhìn đại quân xung quanh từng chút bao vây y, khinh miệt cười. Ngạo nghễ nói, chắn trên đường ta đi tất cả đều là tội không thể xá. Cho nên giết không tha, người nào có thể định tội ta, ta vô tội khả xá. Thế giới này, không người có thể nói bọn họ có tội, không ai có thể định tội y, lời nói hắc ám vang vọng thiên địa. Làm cho người ta vì phân quyết tuyệt kia mà sợ hãi. Chỉ là một câu mà thôi, nhuệ khí mấy trăm vạn đại quân đã bị ngăn chặn, không dám lại vọng động. Khắc Lạc Duy, bên trong đám người, Lai Ngang, La Lam lo lắng nhìn người nọ, trong mắt hiện lên kiên quyết. Hắn sẽ không cùng Khắc Lạc Duy động thủ, cũng không có khả năng đứng trong những người này. Hắn không nghĩ phản bội Khắc Lạc Duy một lần nữa, nhưng sẽ không làm cho Khắc Lạc Duy chết tại trong tay những người này. Nếu cuối cùng, hắn sẽ ngăn cản, dùng hết thảy lực lượng ngăn cản, nhìn vị trí Ma Vương bệ hạ, ngươi nhanh đến đây đi. Khắc Lạc Duy hai tay giơ ra, ký hiệu hắc sắc dừng tại cổ tay. Hai thanh binh khí xuất hiện trên tay Khắc Lạc Duy, đó là hai thanh đoàn kiếm màu đen, rõ ràng không có một tia sáng rọi, liền lại dẫn người chú mục như vậy. Không dài, chỉ là vừa vặn vượt qua khuỷu tay Khắc Lạc Duy, chuôi kiếm chữ thập phong cách cổ xưa, không có văn lộ gì, cũng không có phần che tay. Nhưng thân kiếm vừa vặn tương phản, tới gần địa phương chuôi kiếm đại khái có một lỗ khoan nửa đầu ngón tay. Sau đó chậm rãi biến nhỏ, mũi kiếm hình thành thứ trạng binh khí, mà trên thân kiếm màu đen, có khắc văn lộ tinh mịn phiền phức, đem đoàn kiếm vốn nên là hung khí biến thành tác phẩm nghệ thuật. Song kiếm của Khắc Lạc Duy ở không trung báo cáo kết quả công tác đụng chạm. Thanh âm kia không chói tai, ngược lại dễ nghe êm tai, giống như nhạc khí phát ra thanh âm trong suốt linh động. Đoàn kiếm báo cáo kết quả công tác mà qua, tay thả lại bên cạnh người, buông xuống mũi kiếm, có thể chết dưới binh khí do người chế tạo binh khí cao cấp nhất thế giới. Là vinh hạnh của các ngươi. Đứng trong mấy trăm vạn đại quân vây quanh, Khắc Lạc Duy bình tĩnh nói, không có nguyên nhân vì đối phương người đông thế mạnh mà dao động nửa phần. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, thế nhưng ngươi khăng khăng một mực, như vậy chúng ta không cần khách khí. Đây là tướng lãnh nào đó tinh thông binh pháp, nhìn đến sĩ khí bên ta bị đối phương áp, đi ra nói chuyện, tuy rằng đối phương chỉ có một người. Nhưng đối với tội nhân như vậy, các vị không cần khách khí, cùng lên đi, cổ động, rất hiệu quả, đúng vậy, đối phương chỉ có một người, bọn họ sợ cái gì, dừng tay, ma vương có thể nói, nhưng thanh âm trầm thấp ai có thể nghe được, người bên cạnh hắn nghe được lại lựa chọn không nghe đến. Hành vi lần này của Khắc Lạc Duy thật làm cho bọn họ tức giận. Ma vương thương y như thế. Y như thế nào hạ thủ được, ta là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Nhiễm huyết quý công tử mang đến hủy diệt cung tuyệt vọng. Không có sợ hãi, không có kịch liệt thanh âm bình thản ở bên tai mấy trăm vạn người vang lên. Không một ai bỏ sót, rõ ràng nghe được thanh âm mục tiêu của bọn họ, lựa chọn cung ta là địch, kết quả của các ngươi chỉ có tử vong. Yên giấc vĩnh hằng đó chính là từ bi của ta đối với các ngươi. Không nhìn đại quân hướng chính mình đánh úp lại. Khắc Lạc Duy không nhanh không chậm nói. Rốt cuộc người đầu tiên vọt tới trước mặt Khắc Lạc Duy. Huy kiếm, chính là một kiếm ngoan liệt không lưu tình chút nào. Muốn đem Khắc Lạc Duy chém dưới thân kiếm. Đinh, thanh âm binh khí thanh thúy vang lên. Sau đó huyết hoa vẩy ra ở không trung. Ma vương đem đạo huyết kia nhìn rất rõ ràng, quên thực lực cường đại của đối phương, trong đầu không còn, cái gì đều nghĩ không được, thẳng đến thanh âm kia như trước bình thản tao nhã vang lên. Mà đại quân nguyên nhân vì đạo huyết này cao hứng, nhìn đến là thân thể anh dũng chi sĩ bọn họ nguyên bản nghĩ đến ngã xuống. Bên tai nghe được, lắng nghe đi, khúc nhạc dạo hủy diệt, khúc nhạc dạo tuyệt vọng này, cách chương.